Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 126. Thứ 126 chương cọ điểm nhi âm. Thái dương rất chói mắt, hướng cực quang trong rừng rậm đầu đi. Cây cối càng phát ra cao to, sinh cũng là càng phát ra thẳng tắp. Thưa thất sơ sơ lá cây che đỡ không được bạo phơi ánh nắng. Bắn ở da thượng, có chút đau, cũng không biết Phượng Phi Bạch chuyện gì xảy ra. Rõ ràng là cái phóng bóng người. Hắn còn không biết từ đâu nhi giơ đem màu trắng trúc cốt ô ra. Che ở trên đỉnh đầu. Bóng người có cái gì hảo che? Chẳng lẽ bóng dáng cũng sẽ bị phơi hắc sao? Đây là đánh ra đến cố ý khí của nàng đi. Hắn liền thích nhìn nàng khó chịu bộ dáng. Đem nàng vứt xuống thái dương bên trong bạo phơi mấy canh giờ. Cũng luyến tiếc chuyển qua đỉnh phía dưới che che thái dương. Coi như là cứu mạng ân tình, nàng cũng không muốn nhớ kỹ. Tối lúc mới bắt đầu, còn có cây cối thưa thất sơ sơ che khuất. Việt đi vào bên trong, cây cối giữa khoảng cách càng lúc càng lớn. Thật nhiều địa phương đô lộ ra ánh nắng. Phơi Ninh Khanh Khanh cảm giác mình biến thành thục thấu hoa quả. Vừa đụng đều phải dụng khối ra. Đáng tiếc nàng lại không có chuẩn bị ô, vốn có liền không chút máu. Nếu như thế phơi ngất đi, kia nhưng thế nào đi tìm Dung Lang. Nàng chống một hồi, hãn dầm lạp lưu, lau xong lại sau đó lưu. Không biết vì sao, càng đi lại càng nóng. Bên cạnh rừng cây liền cùng không tồn tại tựa như, hình như không gian cũng có nhiệt độ. Ninh Khanh Khanh rốt cuộc có chút khiêng không được, liếc liếc mắt một cái một đường không nói gì. Thoạt nhìn giống như là một khối tản ra lạnh ý chạm ngọc bàn Phượng Phi Bạch. Còn có hắn kia đem ô, đáy lòng đánh nổi lên bảng cửu chương, có muốn hay không quá khứ quên đi. Thế nhưng nàng vừa mới cùng Phượng Phi Bạch xào, như thế quá khứ thật sự là có chút mất mặt a. Mồ hôi trán rơi xuống, thứ mắt đô không mở ra được, Ninh Khanh Khanh rốt cuộc tìm được một điều hòa biện pháp. Nàng cố ý đi chậm một chút, sơ qua rơi vào Phượng Phi Bạch phía sau một ít, sau đó một chút na đến Phượng Phi Bạch phía sau, nương hắn cao to dáng người cùng ô, ngăn trở đại bộ phận ánh nắng, thật thoải mái, này Phượng Phi Bạch lãnh huyết không có nhân tính, đứng ở hắn nhân ảnh bên cạnh, cũng tốt tượng dính điểm lãnh khí, không có như vậy nóng, chỉ là theo nàng đứng ở phía sau bắt đầu, Phượng Phi Bạch bước đi tựa như động kinh như nhau. Một hồi mau, một hồi chậm mơ siêu mau thời gian, nàng được nhanh hơn theo ở phía sau chạy, còn phải động tĩnh ít một chút nhi, miễn cho bị hắn phát hiện của nàng bí mật nhỏ. Chậm thời gian, nàng lại chỉ có thể mại tiểu toái bộ, mau chóng khống chế tốc độ, duy trì chính mình có thể đứng ở hắn thân ảnh cao lớn lý. Cứ như vậy theo xuống, Ninh Khanh Khanh cảm thấy chứ chẳng phải nóng bên ngoài. Kỳ thực tiêu hao tâm lực cũng rất lớn, nàng ngẩng đầu nhìn một chút thiên, suy nghĩ một chút nếu không nóng như vậy, thẳng thắn mình ở bên cạnh đi rồi, còn chưa nghĩ ra, phía trước hành tẩu người nọ đột nhiên rớt xuống, Ninh Khanh Khanh mũi cứ như vậy đụng phải đi lên, làm chi đụng mũi ta, Ninh Khanh Khanh vuốt tiếu mũi, quay đầu lại nhìn chằm chằm phía trước bóng lưng, Phượng Phi Bạch quay đầu lại. Nhìn vẻ mặt tức giận Ninh Khanh Khanh, rõ ràng là ngươi cùng ở ta phía sau, hắn nói xác thực không sai. Thế nhưng đây là Phượng Phi Bạch làm, Ninh Khanh Khanh liền cảm thấy hắn là cố ý dừng lại. Ngươi biết ta liền cùng ở phía sau ngươi, dừng thời gian cũng không để cái tình. Phượng Phi Bạch môi tuyến khẽ nhúc nhích, ngươi ở ta phía sau trốn lâu như vậy cũng không thấy ngươi để cái tình, hắn đều biết a. Ninh Khanh Khanh gãi gãi cằm, kỳ thực nàng cảm giác mình làm còn rất bí mật, lập tức hắc hắc cười thanh, vương gia sinh cao như vậy đại anh Tuấn, không phải là vì nhượng tiểu tài năng ở ngươi vĩ đại thân ảnh hạ, có thể được đến chiếu cố thôi. Hết chương.